Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 Huyền Lang Tam Gào, Gen Gông Xiềng tồn tại với thánh thể mỗi một tế bào mỗi một cái phần tử giữa, xen vào thời gian cùng không gian bên trong, như ẩn như hiện, giống như đan điền, nếu là dụng cụ hình thể thái tới hình dung nói. Gen gông xiềng liền giống như một cái huyền sắc xiềng xích. Mỗi một tế bào cùng phần tử mặt trên đều có một cái nho nhỏ gen xiềng xích. Này đó gen xiềng xích lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau liên kết, hình thành một cái chỉnh thể, đem tu luyện giả thánh thể chặt chẽ mà giam cầm trong đó. Muốn tăng lên thánh thể, làm thánh thể tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, liền yêu cầu đánh vỡ này đó xiềng xích, thực hiện tế bào cùng phần tử lột xác, tiến tới thực hiện toàn bộ thánh thể lột xác. Mênh mông lực lượng dao động, hóa thành đao thương kiếm kích, ở mỗi một tế bào gen xiềng xích mặt trên cuồng oanh lạm tạc. Chỉ cần có thể đánh nát cái này tế bào mặt trên gen xiềng xích, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho sở hữu tế bào cùng phần tử mặt trên gen xiềng xích cùng nhau hỏng mất. Do đó đánh vỡ gen gông xiềng, này nho nhỏ gen xiềng xích cũng ý thức được nguy hiểm đã đến, lập tức truyền lại tin tức cấp cái khác gen xiềng xích. Sở hữu gen xiềng xích thực mau hình thành một cái chỉnh thể, cùng nhau trông coi, ngăn trở Giang Tâm Thành đánh nát gen xiềng xích. Ở cái khác vô cùng vô tận gen xiềng xích duy trì hạ, này nguyên bản chỉ có vài phần chi nhất cái phần tử lớn nhỏ gen xiềng xích bạo trướng tới rồi mấy chục mét đại, dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng, ngăn cản che trời lấp đất mà đến đau thương kiếm kích. Giang Tâm Thành khống chế được thánh thể lực lượng, đem 2366 nói huyền lang thánh văn hóa thành một thanh rìu lớn, trong cơ thể nguyên lực hóa thành một phen lợi kiếm, thần hồn chi lực hóa thành một mũi tên, hướng tới gen xiềng xích vây công mà đến. Lợi kiếm cùng mũi tên chặn gen xiềng xích tiến công, huyền lang thánh văn hóa thành rìu lớn nặng nề mà phát chém vào gen xiềng xích mặt trên. Tức khắc hỏa hoa văng khắp nơi, gen xiềng xích mặt trên xuất hiện một đạo tế ngân. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lại lần nữa gặm mấy khẩu xong đầu hổ thịt bò, hóa thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa, dung nhập rìu lớn giữa, khiến cho rìu lớn bạo trướng một đoạn, trở nên càng thêm sắc bén cùng trầm trọng. Lại một lần nặng nề mà chém vào gen xiềng xích mặt trên. Thịch thịch thịch, rìu lớn chém vào gen xiềng xích mặt trên thanh âm giống như chuông lớn, chấn động toàn thân, làm Giang Tâm Thành cả người đều bắt đầu chấn động lên. Tại đây loại chấn động bên trong, Giang Tâm Thành có thể ẩn ẩn cảm giác đã đạt tới cực hạn thánh thể cư nhiên lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Hơi hơi mỉm cười, xem ra đây là bởi vì gen xiềng xích xuất hiện buông lỏng duyên cớ, đã có hiệu quả, vậy ý nghĩa lần này đánh sâu vào bình cảnh hẳn là có 8 phần trở lên tỷ lệ thành công. Nếu nói như vậy, vậy tiếp tục vọt, con ngươi quang mang nở rộ, Giang Tâm Thành từng ngụm mà ăn xong đầu hổ thịt bò. Cự lượng huyết nhục tinh hoa che trời lấp đất mà đến, dung nhập rìu lớn giữa, làm thánh thể chung rìu lớn càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng sắc bén, uy lực tự nhiên cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Giống như bàn cổ khai thiên tích địa, trong tay rìu lớn nặng nề mà rớt xuống dưới. Muốn ở Giang Tâm Thành thánh thể chung khai ra một phương tân thiên địa, chỉ là bàn cổ khai thiên tích địa chỉ cần một rìu, chính là muốn đánh vỡ gen xiềng xích ít nhất cũng muốn 100.000 rìu. Thịch thịch thịch, Dìu lớn lần lượt dừng ở ren xiềng xích mặt trên. Ren xiềng xích mặt trên dấu vết càng ngày càng thâm, càng lúc càng lớn. Khoảng cách chém đứt ren xiềng xích càng ngày càng gần. Thời gian chuyển rời, ngày thăng mặt trời lặn. Giang Tâm Thành không hề có ý thức được thời gian trôi đi. Toàn lực khống chế dìu lớn phát chém ren xiềng xích. Nguyên lực chi kiếm cùng thần hồn mũi tên xuyên qua quay lại, ngăn cản ren xiềng xích hấp hối dãy giụa. Trước mặt song đầu hổ thịt bò đã bị Giang Tâm Thành ăn luôn 1/10, cũng chính là 1000 nhiều cân tinh thịt. Bên trong chất chứa huyết nhục tinh hoa nhiều, đủ để cho ám báo cảnh cường giả tăng lên mấy chục nói ám báo thánh văn. Chính là hiện giờ như thế khổng lồ lực lượng lại liền huyền lang tam gào chi cảnh ren xiềng xích đều không có đánh vỡ. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thánh thể có bao nhiêu cường. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì? Trái tim giữa Chu Tước Đồ An đột nhiên càng ra. Lôi cuốn ngập trời kim sắc tam vị chân hỏa mãnh liệt mà đến, đem ren xiềng xích bao phủ trong đó, nướng nướng huyền sắc xiềng xích, phá hư này kết cấu. Thịch thịch thịch, có tam vị chân hỏa tương trợ, ren xiềng xích sức chống cự nhỏ một chút, dìu lớn dừng ở mặt trên thời điểm lưu lại dấu vết càng sâu. Khoảng cách chặt đứt xiềng xích càng ngày càng gần, trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Còn hảo Giang Tâm Thành có đại lượng linh đan diệu dược bổ sung. Càng có song đầu hậu nghiêu bực này 11 cấp bảo thú huyết nhục tinh hoa phụ trợ. Lúc này mới không có sau lực không kế. Ở dìu lớn công kích ren xiềng xích đồng thời, ren xiềng xích cũng vẫn luôn ở tự lành bên trong. Hơn nữa còn sẽ phản kích. Nếu là tu luyện giả oanh kích ren xiềng xích lực lượng không đủ nói, chẳng những vô pháp ở ren xiềng xích mặt trên lưu lại dấu vết, càng là có khả năng đưa tới ren xiềng xích phản kích, tổn thương tu luyện giả thánh thể. Kể từ đó không chỉ có đánh vỡ không được ren xiềng xích, lúc sau còn phải tốn phí đại lượng thời gian cùng tinh lực chữa trị thánh thể. Chỉ có chữa trị hoàn hảo lúc sau mới có thể đủ lại lần nữa bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Thậm chí có chút thời điểm dùng sức quá mạnh, đưa tới ren xiềng xích phản kích quá cường nói, có khả năng khiến cho tu luyện giả ren hỏng mất mà chết. Loại tình huống này tuy rằng tương đối hiếm thấy, nhưng là kỳ vân linh đảo mỗi mấy năm đều sẽ có mấy cái đệ nhị bước tu luyện giả bởi vì mạnh mẽ đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích, chẳng những không có đánh vỡ ren xiềng xích, còn làm cho toàn thân hỏng mất tử vong. Tu luyện chi lộ chưa bao giờ là một cái an toàn vững vàng con đường. Không có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại vận khí là vô pháp trèo lên đến cao phong. Quân không thấy kỳ vân linh đảo vô số bước đầu tiên tu luyện giả mỗi năm bởi vì đánh sâu vào tiên phàm gông cùm xiềng xích, muốn đặt chân đệ nhị bước, kết quả mỗi năm đều có mấy ngàn người chết ở đánh sâu vào bình cảnh trong quá trình. Ngay cả kỳ gia như vậy bá chủ, gia tộc các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, một ít dòng chính đệ tử ở đánh sâu vào bình cảnh thời điểm càng là có ám báo cảnh đứng đầu cường giả hộ pháp, chính là như cũ có không ít đều chết ở đánh sâu vào tiên phàm gông cùm xiềng xích đại bình cảnh chung. Giang Tâm Thành lần này nếu là vô pháp phá tan huyền lang tam gào chi cảnh bình cảnh, cũng sẽ gặp bị thương nặng. Kế tiếp ít nhất đã hơn một năm thời gian đều không thể lại đánh sâu vào bình cảnh đê đập, cũng đem bạch bạch lãng phí đã hơn một năm thời gian. Này vẫn là ở Giang Tâm Thành là ngũ phẩm đan vương, các loại chữa trị thánh thể linh đan diệu dược sung túc dưới tình huống. Nếu đổi thành giống nhau tu luyện giả, không có vài thập niên thời gian là đừng nghĩ lại lần nữa đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích. Bất quá Giang Tâm Thành nếu dám đánh sâu vào huyền lang tam gào chi cảnh bình cảnh, tự nhiên là có cũng đủ nắm chắc. Song đầu hổ thịt bò nơi tay, cộng thêm 11 cấp cổ thú tinh huyết, còn có các đại khiếu huyệt vì trợ lực, hơn nữa màu vàng thiên đỉnh thần hồn chi lực. Nếu là Giang Tâm Thành còn phá tan không được huyền lang tam gào chi cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích nói, vậy không có mấy cái tu luyện giả có thể đạp vỡ bình cảnh, đặt chân huyền lang tam gào chi cảnh. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Cùng lúc đó ở hắn thánh thể giữa kia cái tế bào thượng gen xiềng xích mặt trên, truyền đến một tiếng tế không thể sát răng rách thanh. Hết chương.